thư viện audio.net và Dân Mộng. Mời các bạn cùng bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa là xé xác đã phi thăng động. Mời các bạn cùng nghe chương 54. Trận cười hồ ly tinh vừa chấm dứt, đột nhiên có một bóng người nhỏ thó, thân thủ mau lẹ tự chớp, từ tận bên kia ngọn đồi cao phóng xuống cách Ngọc Diện Diêm Bà 5 trượng. Bóng ấy đứng sững trên mặt đất. Ngọc Diện Diêm Bà quét cặp mắt sáng xanh lạnh lẽo, nhìn thì nhận ra đó là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời. Thiếu nữ không ai khác hơn là Quỳnh Dao. Nàng đưa đôi mắt trong suốt như làn thu thủy sang quỷ bà. Vừa trông thấy mặt quỷ bà, Quỳnh Dao đã hét: "Nữ ma đầu, hãy trả Dương Chí Tôn lại cho ta." Trên gương mặt tuyệt thế phản phất âm khí hồ ly tinh của Ngọc Diện Diêm Bà bỗng lẫy lừng sát khí, dời cặp mắt xanh ngời lạnh lẽo sang Quỳnh Dao. Một chập lâu, quỷ bà âm hiểm hỏi: "Nữ quỷ, ngươi là ai? Sao dám buông lời xúc phạm đến ta như thế?" Quỳnh Dao đưa mắt nhìn quanh, rồi trỏ tay vào mặt quỷ bà quát: "Ngươi không cần biết danh hiệu ta làm gì, ngươi hãy trả lời cho ta biết hiện nay Chí Tôn ở đâu." Gương mặt Ngọc Diện Diêm Bà nặng trầm xuống: "Những ngươi là ai? Có liên hệ gì đến tên tiểu quỷ đó? Phải khai thật cho ta rõ, trái lệnh ta giết tại quan mộ này." Quỳnh Dao nóng lòng như lửa đốt: "Ta tên là Quỳnh Dao, nội tôn của lão quái ngư ngoài đảo Ô Thạch, vốn là thân muội của Chí Tôn. Ngươi đuổi vàng chạy hướng nào hãy chỉ cho mau, nếu không đừng trách ta động thủ." Ngọc Diện Diêm Bà trố lên cười như quỷ độc, nói giọng ngạo mạn nhất trần đời: "Thế ra ngươi là nội tôn của lão quái ngông nghênh biển nhát ấy à?" Quỳnh Dao nổi giận hét vang: "Nữ ma đầu, đừng dài dòng nữa, Chí Tôn hiện ở nơi nào, phải khai thật cho ta rõ." Quỷ bà thản nhiên trỏ cái vực sâu thâm thẳm dưới chân ngọn đồi, thản nhiên bảo Quỳnh Dao: "Tiểu quỷ đã chôn xác dưới vực này rồi." Quỳnh Dao rú lên một tiếng thất thanh. Nàng nhấc mình đến gần miệng vực, đưa mắt nhìn xuống, thấy đó là một vùng thâm sâu không đáy, hai bên có muôn ngàn đá nhỏ chồm chồm tở gương. Người rớt xuống đó coi như số hệ, đã định không phương cách nào cứu vãn được. Thình lình nàng mới ngẩng mặt lên, hai dòng lệ nóng từ từ lăn xuống đôi má ngây thơ. Chí Tôn đã chết thật rồi. Bỗng Quỳnh Dao quát mắt nhìn Ngọc Diện Diêm Bà rít hận thù: "Quỷ bà, có phải chính tay ngươi đã xô Dương tiểu huynh ta té xuống vực sâu này không?" Ngọc Diện Diêm Bà nổi hung tính: "Bé con, mà miệng ngươi chưa sạch sữa mà dám to lời hỗn láo đến thế, chẳng còn biết trời cao đất dày là gì nữa cả. Ngươi chưa biết ta là ai à?" Quỳnh Dao dựng đôi mày thanh thủy: "Quỷ bà, hãy báo danh hiệu rồi đền tội ác đã dám sát hại Dương tiểu huynh ta." Ngọc Diện Diêm Bà cười âm độc: "Nữ quỷ, ta báo danh, ngươi đừng chạy trốn. Chính ta là Ngọc Diện Diêm Bà Phàn Thất Cô đây." Quả nhiên, Quỳnh Dao tháo lui một bước kinh hoàng: "Ngươi là Ngọc Diện Diêm Bà?" Ngọc Diện Diêm Bà hét: "Ta lừa dối ngươi làm gì? Hiện ngươi đã biết danh hiệu ta rồi, vậy ngươi tự quyết số phận hay chờ ta ra tay?" Quỳnh Dao nghiến răng kèn kẹt: "Quý bà đừng mồm mép, hãy trả Chí Tôn lại cho ta ngay lập tức, bằng không ta thề sống chết với ngươi trên ngọn đồi này." Ngọc Diện Diêm Bà xẹt tới 3 bước trợn mắt: "Nữ quỷ, ta sẽ cho người xuống đấy luôn một thể, dù lão hắc quái đến đây cũng không kịp nữa rồi." chạm phải hai luồng thanh quang ma quái của Ngọc Diện Diêm Bà, bất giác Quỳnh Dao xê động thân mình, tháo ra khỏi miệng vực sâu một trường, mắt không rời khỏi cử động của đối phương. Nàng tự nhủ thầm, công lực ả quỷ bà này quả nhiên cực kỳ lợi hại. Có lẽ Dương Tiểu Huynh đã bị ả quăng xuống đáy vực này thực rồi, chớ không còn nghi ngờ gì nữa. Ta thề sống chết, trả mối tử thù. Trong lúc Ngọc Diện Diêm Bà quát to, nữ quỷ, người định trốn chạy à? Ta bảo cho mà biết, trước giờ đây dù ngươi có tháp cánh lên trời, bay cũng không còn kịp nữa. Số hệ của ngươi đã nằm gọn trong tay ta. Quát dứt, quỷ bà xô mình tới, lẹ như chớp, vỗ năm dấu nhọn vào thiên linh cái của Quỳnh Dao. Hải hùng hiện lên gương mặt, Quỳnh Dao dùng ngay thân thủ bất phàm, phóng ra ngoài hai trượng, tránh thoát cái dồ thảm cấp của quỷ bà vừa chọc tới, chỉ còn cách độ ba tấc. Vì trượt Quỳnh Dao, Ngọc Diện Diêm Bà nổi giận quát, khá lắm, nữ quỷ, hãy trong ngọc chưởng của ta lấy mạng ngươi đây. Liền theo tiếng quát, một luồng kình khí lạnh tợ cắt da nhắm Quỳnh Dao, ào ào tới như gió bão. Áp lực tuy đến nơi, nhưng đứng xa ngoài bốn trượng đã thấy rung động đáy lòng rồi. Biết đó là một quỷ chưởng nhiếp hồn, Quỳnh Dao không dám đón đỡ, xe thân mình qua phải lẩn tránh. Vậy mà ma lực âm phong vẫn còn quét nhầm thiếu nữ, rung bắn người lên, chẳng khác nào vừa trúng nhầm một tảng băng hàn. Quả là khủng khiếp, nhất định không buông tha kẻ địch. Ngọc Diện Diêm Bà gầm to như quỷ hú, thân thủ bất phàm, lẹ như bóng dông linh, thình lình xẹt tới bên Quỳnh Dao, cách đầy không đầy nửa trượng. Trung chỉ, quỷ bà đồng thời dồ ngay thiền linh cái thiếu nữ, chẳng khác một cái móng âm hồn. Đó là ngón giọ công, phỉ chí đoạn hồn, một chỉ phong sở tuyệt của Ngọc Diện Diêm Bà. Quỳnh Dao không rõ ngón giọ công khủng khiếp này lợi hại đến mực nào, nhưng trông thấy quỷ bà xê dịch đến gần, biết có chuyện không lành, nàng kinh hãi, nhấc mình bay bổng hơn ba trượng, đồng thời từ trên bổ xuống một luồng kinh khí, thế mạnh tợ sấm bổ đầu gền. Ngọc Diện Diêm Bà liền cười lạnh lẽo, ả dở ngọc chưởng nhắm ngay kinh khí, kẻ địch phải nhẹ một cái. Kỳ diệu thay, chỉ có thế mà luồng chưởng phong của Quỳnh Dao biến mất trong bầu không gian, qua dài cơn gió sẽ động, không còn nghe âm thanh động tình nữa. Xem chỉ nổi cái thân thủ đó cũng biết công lực của quỷ bà thâm hậu đến bực nào rồi. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa và Chí Tôn mai hận dưới lòng vực sâu cũng là một việc dĩ nhiên. Từ trên không đưa xuống một đường chiêu bị Ngọc Diện Diêm Bà phá hỏng, Quỳnh Dao vô cùng lo ngại, nhưng nàng chưa kịp gì cả thì quỷ bà đã đẩy lên một luồng áp lực như trận âm phong từ địa ngục thổi về. Quỳnh Dao hốt hoảng như con diều hâu quạt cánh, tránh đi nơi khác xa luồng âm phong quái gì đó. Bình! Nhưng đã trễ rồi, một phần ma công này đã quần nhập nàng, giang lên một tiếng, đưa ngoài ba trượng như cánh diều đứt dây. Thuận đà, Ngọc Diện Diêm Bà đưa luôn một ngón quỷ dưỡng thứ hai, mang theo công lực mười phần. Bình! Thân hình Quỳnh Dao bắn giọt lên cao bốn trượng, sau cùng rớt phăng ngay vào lòng vực sâu không đáy. Quỷ bà trố lên cười giọng hồ ly tinh. Cho ngươi xuống đáy tìm thằng tiểu quỷ cùng hội kiến dưới chốn Diêm Đài. Ngay lúc Quỳnh Dao rớt cách miệng vực chỉ còn hai trượng, tính mong manh như tờ lá úa. Thảm trạng này coi như số hệ đã định hết phương cứu giảng. Đột nhiên, trong giờ phút dạng tử nhất sanh đó, một bóng người từ khung trời thẳm bay mau như làn sét trên mây. Bóng người đó thò hữu chưởng chộp lấy Quỳnh Dao, đảo mình một cái tức khắc xây khỏi miệng vực ngoài năm trượng, đứng trên mặt đất chẳng một chút gió động, chung quanh bụi bặm không bay, cái thân thủ quả nhiên tuyệt vời. Bóng người hiện ra một thiếu phụ trạc tuổi 30, xinh đẹp vô ngần, hai mắt như màu thu thủy, pha lẫn một thứ ánh sáng huyền bí hư không. Trông kỹ ra chẳng ai khác hơn là Thiên Sơn Long Nữ, hữu chưởng đang ôm ngang thân mình Quỳnh Dao, mắt nhã xạ nhìn về phía Ngọc Diện Diêm Bà, đề phòng mọi sự biến cố sắp xảy ra. Quỳnh Dao đã ngất đi từ bao giờ, thân hình nàng bất động như một cái xác không hồn. Đang cười sằn sặc trước cái chết gần kề của địch thủ, Ngọc Diện Diêm Bà chợt thấy một bóng người như con bắt điểu bổ đến cứu thoát Quỳnh Dao. Quỷ bà dời hai luồng sáng thanh quang lạnh lẽo tợ ngọn đèn ma ra nhìn phía Thiên Sơn Long Nữ vừa đáp xuống. Chừng nhận được đó là Thiên Sơn Long Nữ, quỷ bà sửng sốt một lúc, bỗng cười lên thánh thoát. Ha ha, Thiên Sơn Long Nữ, cách đã lâu rồi ta không được gặp ngươi, nay lại tự nhiên đem mạng đến đây nộp tử mộ, quả nhiên xấu hệ từ xưa đã định như vậy rồi. Thiên Sơn Long Nữ cũng vừa nhìn được gương mặt dâm độc của Ngọc Diện Diêm Bà, nàng bỗng kêu lên khủng khiếp. Ngọc Diện Diêm Bà tự khắc ngọn lửa hờn ghen đột cháy trong quả tim Thiên Sơn Long Nữ, nàng lặng đi trấn áp cơn xúc động mạnh chảy qua hồn, rồi cất giọng lạnh lùng hỏi Ngọc Diện Diêm Bà. Ngọc Diện Diêm Bà, đêm hôm nay ngươi cũng đến đây nữa à? Quỷ bà ranh ma. Ha, tại sao lại không đến? Trên mặt giang hồ này, khắp nơi thâm sơn cùng cốc, nào chẳng có dấu chân ta, ngươi còn hỏi bâng quơ làm gì nữa? Thiên Sơn Long Nữ quát mắt nhìn tình địch. Ngọc Diện Diêm Bà, đã có một lần là ngươi quật chàng trọng thương nơi cánh rừng già nọ, bỏ mặt chàng hoàng hoại chết tử thương. Giờ ngươi còn tìm gặp làm gì? Ngươi không biết tự hổ thẹn nhục nhã với lương tâm sao? Ngọc Diện Diêm Bà hét lanh lảnh. Đây là chuyện riêng tư của ta, ngươi chẳng cần biết đến làm gì. Có công hồn hãy trốn đi, khuất mắt ta cho mau, đừng để ta nổi giận mà mang lấy đại họa vào thân. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Mời các bạn vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí, nhưng chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại dưới bất cứ hình thức nào. Cảm ơn các bạn. Gương mặt kiều diễm của Thiên Sơn Long Nữ đỏ chót, biến đổi từ màu hồng phấn ra màu bạch xám nhanh chóng. Nàng không đáp lời hăm dọa của quỷ bà mà chỉ nghiêm trọng hỏi to: Ác bà, ngươi đã làm gì phạm thiên hoa? Có phải ngươi đã giết chết chàng một lần nữa rồi phải không? Quỷ bà quát gian rừng: Ma nữ, số người đã tận rồi nên mới to gan chen vào câu chuyện của ta. Mầm vừa quát, thân hình Ngọc Diện Diêm Bà vừa xẹt tới cách Thiên Sơn Long Nữ ba trượng, đứng sững. Mặc dù tự biết mình không phải là đối thủ của Ngọc Diện Diêm Bà, lại nữa trên tay phải bế lấy Quỳnh Dao trở ngại rất nhiều, nhưng một bầu máu nóng đang sôi sùng sục trong huyết quản của Thiên Sơn Long Nữ, mối hận cừu đã chất chứa từ lâu, giờ gặp mặt tình địch nơi đây rồi không thể dừng được, nàng nhất định một phen sống chết chứ chẳng hề chịu lui một bước nào. Ý người đã dứt khoát, Thiên Sơn Long Nữ bỗng trợn trừng đôi mắt đẹp, hét lên lanh lảnh: Ngọc Diện Diêm Bà, đêm nay ta và ngươi sẽ có một kẻ chết trên tử địa này, nhất định không thể có hai kẻ đội trời chung được. Lời chưa kịp dứt, Thiên Sơn Long Nữ đã xuất phát một chưởng 10 phần công lực, mạnh bạo như sóng vỗ bờ. Quỷ bà cười khì khì, ma nữ muốn chết. Lập tức tả chưởng của quỷ bà quét ra một ngọn bóp, một tiếng nổ khô khan, kình khí Thiên Sơn Long Nữ tiêu tan trong chớp mắt. Thiên Sơn Long Nữ hết sức kinh hoàng, nàng biết công lực nàng so với Ngọc Diện Diêm Bà chẳng khác nào lấy trứng chọi vào đá, đấu với ả chỉ rước lấy một cái chết thảm khốc mà thôi. Tuy nhiên mọi sự đã lỡ rồi, Thiên Sơn Long Nữ không thể bỏ chạy được, một là vì danh dự của nàng, hai là vì nàng đã có ý tử đấu với quỷ bà từ trước, nàng chỉ sống chết một trận này. Bao nhiêu lâu nay, Thiên Sơn Long Nữ tìm kiếm cách Phạm Thiên Hoa khắp mặt giang hồ, nàng có ý dò thăm tung tích của Ngọc Diện Diêm Bà nhưng chẳng có lần nào được gặp. Nay đã đối diện rồi, nàng dù gặp sự nguy hiểm đến đâu, nàng cũng phải trả hận năm xưa. Đưa một chiêu đấu đã bị quỷ bà phá hỏng, Thiên Sơn Long Nữ bất giác rùng mình lên, nàng dùng hết công lực sân bình lên tả chưởng đẩy ra một luồng áp khí cực kỳ vũ bạo. Ào, Ngọc Diện Diêm Bà trông thấy tình địch quyết tự đấu với mình, dùng cười lên rợn tóc gái, giọng cười của loại hồ tinh tu luyện ngàn năm. Đồng thời tả chưởng của quỷ bà đề cao bằng ngực, nhắm ngay kình lực của Thiên Sơn Long Nữ, đẩy ra một ngọn bọt. Hai luồng áp khí chạm nhau phát nổ long trời, lá rừng rơi rụng, chim chóc hốt hoảng bay vút lên không, tản mát như trận lá vàng. Kình lực của Thiên Sơn Long Nữ bị quỷ chưởng Ngọc Diện Diêm Bà diệt mất trong ánh chớp thời gian. Áp khí quật nhầm, nàng thét to lên, loạn choạng tháo lui, liền tới gần một trượng vẫn chưa đứng vững. Đồng thời từ cửa mồm Thiên Sơn Long Nữ ủa ra một đống máu tươi, các huyệt đạo trong cơ thể dường bị bế tắc tất cả. Nàng gượng đứng lắc lư như chiếc thuyền tan hồi sóng gió, thật lâu mới vững thân mình lại. Thiên Sơn Long Nữ nhìn Ngọc Diện Diêm Bà bằng đôi mắt vô cùng khiếp hãi, thật lâu chưa dám động thủ. Nàng không ngờ công lực quỷ bà cao thâm đến mức độ không thể nào đo lường được. So với võ công ngày xưa, Ngọc Diện Diêm Bà càng thấy tiếng gấp bội qua các chiêu đường có phép tà trong đó. Quả thật trời đã sanh hùng có dây. Đó là Ngọc Diện Diêm Bà chỉ dùng một nội lực thấp nhất đón ngọn chưởng của Thiên Sơn Long Nữ mà hậu quả còn như thế. Giá quỷ bà dùng hết công lực toàn bộ, chắc chắn nàng giật lấy một cái chết xương thịt rã rời rồi. Quả thật võ công của ả và các chiêu dường có phép tà thì phải. Tình trạng này dĩ nhiên Thiên Sơn Long Nữ đã mang trong mình một vết thương khá nặng, công lực tiêu hao đi hết nửa phần, không còn có thể đương đầu với kẻ địch như trước nữa. Tuy vậy Thiên Sơn Long Nữ vẫn không rời bỏ Quỳnh Dao, nàng có ý định nếu chẳng may Ngọc Diện Diêm Bà hạ độc thủ thì cả hai sẽ cùng chung số phận, dù nàng chưa quen thân thiếu nữ lần nào cả. Thiên Sơn Long Nữ vẫn đứng yên, dẫn chân ngương chữa vết nội thương trong các huyệt đạo vừa bị quỷ chưởng quật nhầm. Ngọc Diện Diêm Bà phát lên cười như ma mộ. Ta bảo có sai đâu, Thiên Sơn Long Nữ, xấu hệ đã khéo léo sắp bài nơi đây là mộ địa của ngươi, thì ngươi cũng đừng có trách rằng ngọn chưởng của ta sao ác độc. Hiện giờ, dù ngươi có tháp cánh bay lên trời, cũng đừng hòng chạy khỏi cái chết. Thôi, hãy đứng yên, cho ta đưa ngươi về lạc cảnh cho rồi. Chấm dứt câu nói khiếp hồn đó, quỷ bà từ từ xê mình tới chỗ Thiên Sơn, Long nữ đang vận hành nội lực. Thiên sơn long nữ khiếp quá, tháo lùi theo bước tiến của Ngọc Diễn Diêm Bà, từ xa lù lù tới. Nàng vẫn bế chặt Quỳnh Dao, thiếu nữ vẫn bất động trong tay thiên sơn long nữ. Trong nháy mắt, thiên sơn long nữ đã sát miệng giật thẩm không đái, nơi huyệt mộ của kiếm khách Phạm Thiên Hoa và Chí Tôn vừa bị chôn sống. Nàng dừng lại, dai nhìn xuống, thấy toàn là một khối đen mà hết sức hãi hùng sợn tóc. Chỉ cách thiên sơn long nữ chừng hai trượng, Ngọc Diện Diêm Bà dừng lại, trỏ tay vào miệng giật, cất giọng trầm trầm. Thiên sơn long nữ đã đến huyệt mộ của ngươi rồi, bây giờ ngươi hãy tự nhảy xuống đấy, quỷ mình hay chờ ta ra tay, hãy trả lời cho mau, ta không còn thì giờ chờ đợi nữa. Câu nói đó khiến cho thiên sơn long nữ rung động đáy lòng, nàng chưa biết lòng dạ Ngọc Diện Diêm Bà độc địa hơn rắn rết, ả không thể nào tha chết cho nàng một địch tình ghê gớm nhất của ả. Bất giác nàng rít căm hờn, Diêm Bà, ta sống không thể lấy được mạng ngươi, trả thù cho người xấu số, chết thề sẽ bắt hồn ngươi. Ngọc Diện Diêm Bà cười sằng sặc, bắt hồn ta à, ha ha, đừng có ước mơ, điều hảo nguyện đó dù ít, cho đến nơi hãy còn quên quang mồm mép nữa à, đã chết đến nơi rồi. Ma nữ hãy trong đây. Dứt tiếng, quỷ bà nhanh như bóng quỷ phóng mình tới, đúng trung chỉ điểm ngay thiên đỉnh thiên sơn long nữ, một chiêu phi chỉ đoạn hùng, mau lẹ đến không thể có một thân pháp nào tránh nổi. Thiên sơn long nữ bấy giờ đã đứng sát miệng giật, không còn tránh né đâu được nữa, nàng rú to lên, nhắm mắt chờ một cái chết thảm khốc đến với mình, luôn cả Quỳnh Dao nữa. Tính mạng hai người như lá úa treo trên cành chết, lòng vực sâu lại sắp chôn hai mạng cao thủ giang hồ. Giữa phút cuối cùng đó, chợt một luồng kinh khí quật đến quỷ bà, kẻ ra tay nhanh như điện chớp. Ngọc Diện Diêm Bà thấy kịp, xây mình ngang một trượng, tránh thoát luồng kình đạo cực kỳ khốc liệt đó. Quỷ bà trộ cặp mắt xanh dời, coi kẻ vừa tấn công đó là ai. Một bóng người như ma muội đáp xuống đất từ bao giờ, chẳng hề nghe thấy một tiếng động dù nhỏ đến đâu. Thân pháp này chẳng khác loài ma quái tàn hình. Bóng người hiện ra cho thấy một ông lão tóc bạc phơ, vẻ mặt hồng hào như một vị thần tiên vừa xuất hiện. Cặp mắt ông lão xả ra hai luồng điện quang trồng đến khiếp hồn. Thiên sơn long nữ định tình tinh thần nhìn ông lão râu bạc phơ xem là ai lại cứu nàng khỏi chết vừa rồi. Đột nhiên nàng rú to lên, kìa sư phụ. Nàng xây mình đến gần ông lão, đặt Quỳnh Dao xuống đất cung nghinh, kính mừng sư phụ giáng lâm. Thì ra ông lão vừa xuất hiện đến chính là Đô Thiên Dị Tẩu Chung Lý Mộ Hoàng, đã xuất phát một chưởng đẩy lui Ngọc Diện Diêm Bà, cứu thoát thiên sơn long nữ và Quỳnh Dao khỏi rớt xuống vực sâu. Ngọc Diện Diêm Bà đồng thời tháo lui một bước, sửng sốt nhìn Chung Ly Mộ Hoàng rồi bật thốt, lão ác đạo Chung Ly Mộ Hoàng. Chung Ly Mộ Hoàng phải nhẹ tay đỡ thiên sơn long nữ đứng dậy ôm tồn bảo, ta miễn lễ cho tiểu đồ đó. Lão đại kỳ nhân quay qua Ngọc Diện Diêm Bà trầm lặng bảo, Ngọc Diện Diêm Bà chính là ngươi. Quỷ bà xạ cặp mắt hồ ly tinh, phải đấy, Ngọc Diện Diêm Bà chính là ta, các hạ đến đây rồi định ý gì, xin nói rõ ra. Chung Ly Mộ Hoàng vuốt chòm râu bạc phếu, tệ đồ ta đã có hiềm kích gì với ngươi mà vừa rồi ngươi toan hạ độc thủ với ngón võ công phi chỉ đoạn hồn, ngươi hãy cho ta biết tường tận mọi việc đã xảy ra. Nghe lão kỳ nhân nói đúng tên ngón võ công bí hiểm, Ngọc Diện Kim Bà không khỏi giật mình thầm nhủ. Võ công lão đạo này, quả cao cường thật, tiếng đồn gần xa tự bấy lâu nay, chẳng sai chút nào cả. Ngón ma công phi chỉ đoạt hồn là ngón võ bí hiểm của ta, ít khi dùng đến. Lúc nãy, từ đằng xa, lão đã nhận thấy, chứng tỏ công lực đáng ngại thật. Thế nhưng, từ bao nhiêu lâu nay, đã quen hóng hách trên chốn giang hồ, chưa từng gặp tai kình địch. Ngọc Diện Diêm Bà nhất định không chịu nhượng bộ kẻ thù, ngạo nghễ đáp. Chuyện giữa ta và Đồ Tụy Phương có hiềm khích với nhau hay không, các hạ không cần biết làm gì. Có điều, các hạ nên nhớ, sự tình diễn ra đêm nay không quan hệ gì đến các hạ cả. Ta khuyên, các hạ không nên can dự vào nội tình chúng ta làm gì. Trung Ly Mộ Hoàng trố lên một trận cười, chấn động cả vùng cát bụi, tung bay, cành lá trong rừng khua xào xạc. Trận cười quái gở, đến nỗi chưa từng nghe thấy trên mặt Vũ Lâm. Lão kỳ nhân tuy nhỏ, nhưng tiếng nói nổ vang như sấm. Không quan hệ gì đến lão phu, ngươi nghe dễ, nói nghe dễ đấy. Nhưng ta bảo cho ngươi biết, Thiên Sơn Long Nữ Tô Đệ Phương vốn là môn đồ của ta, bất cứ một ai dám chạm đến nàng là mặc nhiên chạm đến ta vậy. Ngươi đã nghe rõ lời ta nói rồi đấy chứ? Ngọc Diện Diêm Bà chẳng chịu kém. Nhưng là việc riêng thù hận giữa ta và Thiên Sơn Long Nữ, các hạ không thể nhúng tay vào được. Trung Ly Mộ Hoàng trợn hai cặp mắt sáng rực tinh quang, xả ngay hai luồng nhẫn tuyến lạnh lẽo của quỷ bà. Nếu ta làm ngược lại, ngươi nghĩ thế nào? Quỷ bà trầm khiếp đáp, thì chưởng lực của Diêm Bà này sẽ không còn dị nể một ai cả. Ta cũng mong được ngươi chỉ giáo một vài đường chiêu. Trung Ly Mộ Hoàng phất chòm râu bạc, cười như sấm nổ. Ngọc Diện Diêm Bà, thú thật, từ bao nhiêu năm nay nghe bọn giang hồ đồn đãi nhà ngươi từng dùng sắc đẹp và võ công của mình hãm hại giết chóc không biết bao nhiêu cao thủ anh tuấn Vũ Lâm. Đã có lắm phen ta định tìm ngươi, có mấy lời khuyên nhủ ngươi hãy diệt bỏ hành vi dâm ác đó, nhưng vì ta mang một lời nguyện không muốn lộ diện giang hồ nên nấn ná cho mãi đến ngày nay. Giờ đã gặp ngươi rồi, coi như số mệnh đã định, ta diệt ngươi để trừ đi di họa về sau cho bọn giang hồ. Ngọc Diện Diêm Bà giận dữ thét. Trung Ly Mộ Hoàng, ta cũng công nhận rằng tiếng tâm ngươi nay từng lừng lẫy trên giang hồ thực, nhưng đã gặp ta rồi thì cái hư danh kể như quỷ diệt theo cái thần xác của ngươi. Vậy nếu có không ngoan, ngươi hãy cáo lui trước thì mai ra danh hiệu hãy còn lưu lại cho đến đời sau. Còn trái nghịch ý ta rồi đây, chẳng những thanh danh sẽ bị chôn vùi trên ngọn hoa sơn này mà sinh mạng ngươi cũng chưa chắc gì tồn tại được đâu. Trung Ly Mộ Hoàng dừng cặp lông mày bạc phiếu. Hồ Ly Tinh chớ có khoe mồm, nếu đỡ nổi ba đường chiêu của ta thì ta sẽ tha tội chết, còn không đó là xấu hệ đã định cho ngươi rồi, đừng oán trách gì cả. Lão kỳ nhân ngó Thiên Sơn Long Nữ, phẩy hữu chưởng ra hiệu cho nàng giang xa tràn đấu. Thiên Sơn Long Nữ hiểu ý sư phụ, liền bồng quỳnh dao tháo ra ngoài năm trượng, vì biết một trận đấu kinh hồn sắp diễn ra giữa Trung Ly Mộ Hoàng và Ngọc Diện Diêm Bà. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Bấy giờ, Trung Ly Mộ Hoàng quay lại Ngọc Diện Diêm Bà, cất tiếng to như chuông đồng vang dội bốn bề vách núi. Ngươi đã nhận đấu dưới hình thức ấy rồi chứ? Quỷ bà kinh mạng. Chẳng những như thế, bất cứ hình thức, giao đấu như thế nào. Ha, ta vẫn luôn sẵn sàng đón tiếp người tất cả. Chung Ly Mộ Hoàng từ từ bước tới giữa tràng, thận thảng như một vị thần tà vừa giáng hạ. Theo lệ Vũ Lâm, ngươi đưa ra ba chiều trước, kế đó đến lượt ta, thắng hay bại cũng coi như câu chuyện hôm nay hủy bỏ. Kẻ sa cơ sẽ được chôn xác dưới vực sâu này. Ngọc Diện Diêm Bà xẹp ngay đối diện Chung Ly Mộ Hoàng, cách chừng bốn trượng. Các cao thủ giang hồ mới có thể đấu nhau đứng xa như vậy, thường nhật chỉ độ hai trượng mà thôi. Vừa đối diện xong, quỷ bà đã hét, chưởng lực sẽ không dị một ai, ngươi hãy giữ mình, kẻo khi hối hận là thân xác đã ra trò mạng. Trong tiếng hét, Chung Ly Mộ Hoàng tức thì lách thân mình ngang một trượng, cho ngọn ma công phi chỉ đoạn hồn đi qua, chớp nhoáng như làn tự ảnh hiện về. Lão đại kỳ nhân thoát hiểm một cách hết sức dễ dàng, trái lại còn có một vẻ khinh thường nữa. Công hụt Chung Ly Mộ Hoàng một chiều, Ngọc Diện Diêm Bà bỗng hiện lên mặt một luồng tà khí, cùng theo tiếng thứ hai, quỷ bà dương mười dấu nhọn dồ xuống thiên linh cái lão đại kỳ nhân, một ngọn quỷ trảo khí công hiểm ác chưa từng trên mặt giang hồ. Chiêu này vừa phóng đi là đã thấy có vô số dấu nhọn từ trên trăm ngàn vị trí chụp trùng tới, không phương nào né tránh. Quỷ bà quyết hạ kình địch ở thế công đó, nhưng Chung Ly Mộ Hoàng không thèm né tránh ngọn quỷ trào khí công của Ngọc Diện Diêm Bà, mà chỉ lẹ làng phát ra năm luồng chỉ phong xẹt đi như khói nhỏ, màu lam ảo, quyền ảo vô cùng. Đó là ngón giỏ dân phong tàn nguyệt, một chiêu pháp độc tột cổ kim nhằm các đại nguyệt của Ngọc Diện Diêm Bà bắn xạ vào cùng một lúc, khí thể vô cùng ác hiểm. Đồng thời tả trưởng của lão đại kỳ nhân bổ lên một màn lưới quyền di phú ảnh, trong mỏng manh nhưng vững chắc tự tường đồng vách sắt, mật nhiệm vô cùng che thành một dần trước mặt đảo kỳ nhân. Bất cứ dấu chưởng chỉ đao kiếm đều không thể xuyên qua màn lưới quyền di phù ảnh được. Đường chiêu quỷ trảo khí công chưa kịp xuống đầu Chung Ly Mộ Hoàng, chợt thấy năm luồng chỉ phong tản ra các đạo khói đen xả tới mình. Ngọc Diện Diêm Bà hốt hoảng thét khẽ, dân phong tàn nguyệt. Mồm thét, thân hình quỷ bà lanh lẹ tợ bóng quỷ, thu hồi ngay thế công phóng ra ngoài trượng, vượt dòng công kích dân phong tàn nguyệt của Chung Ly Mộ Hoàng vừa bắn xả tới. Chân vừa chạm trên mặt đất, Ngọc Diện Diêm Bà liền đổi cách chiêu, một tấn một thối, xòe hữu chưởng dơ cao bằng ngực, dẫn công lực đến 12 phần, thét vào mặt địch thủ, lão ác đạo, hãy trong thần chưởng của ta. Cùng theo tiếng thét, quỷ bà từ từ đẩy ra một ngọn chưởng mông hồ ly nguyệt, án cả một phía trăng tà, luồng khí chưởng bay mau tợ chớp, rõ ngay đó là một luồng chưởng phong tà quái, đoạt mệnh người như trở bàn tay. Chung Ly Mộ Hoàng chẳng dám khinh thường, dẫn 10 phần công lực, huy động tả chưởng xô tréo một luồng kình lực động địa kinh thiên, đón nhận ngón ma phong mông hồ ly nguyệt của Ngọc Diện Diêm Bà. Bộp, hai luồng áp lực kinh hồn phát nổ, một tiếng vang rền, khói mây cuộn tỏa mù mịt khắp một vùng đồi núi. Hai kình khí vẫn đứng yên như trái núi. Qua ba chiêu, Ngọc Diện Diêm Bà không thắng lão kỳ nhân Chung Ly Mộ Hoàng một chiêu nào. Quả thật, từ lâu danh trấn Vũ Lâm chẳng sai chút nào cả, võ công cao thâm tối thượng giang hồ. Quỷ bà rúng động tận đáy lòng, tự biết đêm nay đã gặp phải một đại kình địch đáng khiếp vô cùng. Có thể nói đây là lần thứ nhất quỷ bà vấp ngã trên chốn Vũ Lâm. Ả đứng nhìn Chung Ly Mộ Hoàng bằng cặp mắt rực ngời ma lực lạnh toát hồn, ai thoáng trông cũng phải rùng mình. Tuy vậy, trong nhãn quan của Ngọc Diện Diêm Bà pha lẫn sự ngầm khiếp, vì chưa hiểu rồi đây lão kỳ nhân Chung Ly Mộ Hoàng sẽ công trả mình lại ba chiêu khốc liệt đến bậc nào, liệu có chống nở nổi hay võ công đó hay không. Bởi vì từ mấy mươi năm nay, giang hồ chỉ nghe tiếng tăm Chung Ly Mộ Hoàng trấn động như sấm rền, nhưng chưa một ai hiểu rõ võ công của bậc đại kỳ nhân này cao thâm đến đâu cả. Vì lão không ưa hiện mặt trên đấu tràng, cũng chẳng hề thu nhận môn đồ ngoài Thiên Sơn Long Nữ. Bây giờ Chung Ly Mộ Hoàng mới cười ha hả: Ngọc Diện Diêm Bà, ngươi đã đưa ra trước sau đủ ba chiêu rồi, bây giờ đến lượt ta trả lễ, hãy ráng mà giữ mình, kẻo rồi mất mạng, trách ta sao không báo trước. Đường chiêu thứ nhất ta sắp đánh ra tên là Để Trầm Diêm Mật, vậy hãy lo mà đón đỡ. Chấm dứt câu nói, Chung Ly Mộ Hoành dở hữu chưởng tới đan điền, liền dừng lại xòe ra, đồng thời lão kỳ nhân từ từ đẩy nhẹ ra như cái thòi, đưa như chẳng có việc gì cả. Nhưng theo đó, một luồng âm phong kỳ dị thổi tới Ngọc Diện Diêm Bà, chia tản mát vào các hiểm nguyệt tấn công từ nhiều phương vị, không hiểu đâu là đâu mà chống đỡ. Các cao thủ bậc thường trong ngọn quái chưởng này sẽ cho chẳng có gì đáng ngại, vì không nghe tiếng gầm chớp dưỡng âm chi cả. Chỉ có các bậc kỳ nhân dị quái mới có thể hiểu đó là một ngón võ công tàn độc nhất giang hồ. Vì hễ trúng nhầm, kẻ địch sẽ bị lấp kín cả huyệt đạo trong người, ngã ra mà chết. Cửu khiếu đều rướm máu đen, đem tình trạng giống hệt sấm sét. Rõ sự lợi hại ghê hồn của Ngọc Quái Chưởng Đề Trầm Diêm Mật, Ngọc Diện Diêm Bà không dám đón đỡ, liền dùng thân thủ phi ảnh âm hồn lẹ như ma muội, thoát thân ra khỏi dòng ảnh tử đạo quan một cách hết sức vất vả hiểm nghèo chưa bao giờ có. Quỷ bà thét âm độc: Chung Ly Mộ Hoàng, ngươi dám to gan hạ độc thủ, ta thề chết sống với ngươi chỉ một trận này. Chung Ly Mộ Hoàng dùng chưởng cười hà hả: Chỉ có một chiêu đầu mà ngươi đã cuồng lên đấy à, thế mà cũng khoe khoang mồm mép với ai. Ngọc Diện Diêm Bà nghiến hai hàm răng trèo trèo: Lão ác đạo, chớ có bẻm mép, ta sẵn sàng chờ đường chiêu thứ hai của ngươi xuất phát đấy. Chung Ly Mộ Hoành khinh bỉ: Tài nghệ của ngươi có giỏi lắm cũng chỉ né tránh là cùng, có bao giờ dám đường hoàng đương đầu ngọn chưởng của ta đâu. Quỷ bà cháy phừng lửa giận: Lão ác đạo, đừng cậy tài, có những đường chiêu nào tuyệt học cứ mang ra thì thố ta xem. Vuốt chòm râu bạc phơ, Chung Ly Mộ Hoành nói: Ha, lời nghe nói khá lắm, nhưng ta báo cho biết trước, chiêu thứ hai tên U Nguyệt Tàn Thầm, đánh ra sẽ che cả dần nguyệt xế tà, kẻ nào bị quật trúng, thân sẽ tan thành cát bụi. Lão kỳ nhân ung dung kéo lệch thân mình theo chiều trăng xế, dáng bộ thênh thang như một vị thần tà, nhẹ nhàng dở hữu chưởng ngang đình trung, lẹ làng quy ra một ngõ kỳ diệu thai, một làn mây đen nhỏ phơi phới từ chưởng trung, Chung Ly Hoàng thoát đi to lớn nhanh chóng lạ thường, chưởng hình kỳ dị chưa từng trông thấy. Nếu để trúng chiêu này, kình địch dù có cái công lực thâm hậu đến đâu cũng bị thu hồn lạc phách, vô phương cứu giãn. Ngọc Diện Diêm Bà lạnh toát hồn khi chợt thấy chưởng hình U Nguyệt Tàn Thần, nhưng vừa rồi lỡ hứa với Chung Ly Mộ Hoành không dùng thuật ẩn thân tránh né, nên ả trụ hình tại nguyên phương, dị toàn bộ ma công dồn hết lên hữu chưởng, quy ra một ngọn đối địch chưởng lực kẻ thù. Quỷ bà hét, âm dương khí chưởng. Lập tức một trận kình phong, một nóng một lạnh, cuồn cuộn thổi tới chu vi ngoài năm trượng, trùm chụp màn mây khói của Chung Ly Mậu Hoàng. Thiên Sơn Long Nữ đứng ngoài tràng, trông thấy hai luồng chưởng kỳ dị sắp chạm nhau, hốt hoảng phóng xa hai trượng để phòng xạ khí. Hữu chưởng vẫn còn ôm chặt Quỳnh Dao. Một tiếng nổ long trời, bóng chưởng che khuất cả ánh nguyệt tà. Chưởng quang chớp nhoáng như muôn ngàn tia sét, dặt từng mây hiện rõ cả bầu đêm tịnh mịch. Chưởng âm rền rĩ tở tiếng trời gầm không hề dứt. Áp khí ghê hồn của chưởng phong u nguyệt tàn thần, sô ngọc diện diêm bà về sau năm thước, loạn chọn muốn ngã. Trái lại Chung Ly Mộ Hoành cũng lắc động thân hình mấy cái mới đứng yên trở lại phương vị cũ. Cả hai đại kình địch trổ tinh quang nhìn nhau. Dư lực chưởng phong chấn mạnh núi rừng, khiến Thiên Sơn Long Nữ bị sâu lệch thân người, khí quản muốn bế tắc, nhưng trên tay vẫn ôm chặt thiếu nữ còn mê man chưa tỉnh. Nàng sợ bỏ cô gái xuống đất có thể bị kình phong chấn nát cả tạng phủ mà chết đi. Qua chiều chưa thắng được Ngọc Diện Bà, thần sắc trên gương mặt Chung Ly Mộ Hoành biến đổi, xây tới gần quỷ bà ba trượng. Giọng nói của lão kỳ nhân trở nên khiếp hồn. Quỷ nữ, sự sống chết của ngươi chỉ còn một chiêu này, cố mà giữ lấy sinh mạng của mình. Thân hình Chung Ly Mộ Hoành chỉ thấy hơi thấp xuống, tức thì toàn bộ thần công được dẫn dụng lên hữu chưởng, từ từ đưa thẳng lên khỏi ngực, dừng lại, rồi im lặng như pho tượng. Hai luồng tinh quang của lão kỳ nhân rọi thẳng vào mặt Ngọc Diện Diêm Bà, chiếc áo bào đang mặc trong mình, nổi một vòng tròn như bọc gió, xem qua chẳng khác nào một vị pháp tượng tung cát truyền thuyết Vũ Lâm. Sự trạng này khiến cho Ngọc Diện Diêm Bà phải rùng mình lên, hiểu ngay Chung Ly Hoành sắp hạ độc thủ. Đường chiêu thứ ba sẽ quyết định sự còn mất sinh mạng của Ngọc Diện Diêm Bà, hiển nhiên là một chiêu kinh thiên vĩ đại, khốc liệt, đến bậc nào chẳng một ai đo lường trước được. Chẳng dám chậm trễ thêm phút giây nào, Ngọc Diện Diêm Bà đứng trơ như núi, cặp mắt phóng ánh sáng quái dị, đối địch hai luồng tinh quang của Chung Ly Mộ Hoàng. Hữu chưởng trực sẵn đối phó, quỷ bà có vẻ quyết tử đối với kỳ nhân. Đột nhiên Chung Ly Mộ Hoành quát, chiêu thứ ba ngũ sắc lôi âm. Lão kỳ nhân xòe năm chỉ phong, dạch một vòng tròn trước mặt theo thế ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Theo lần dạch ngũ hành đó, từ trong trung chỉ của lão kỳ nhân phát ra năm ngọn cuồng khói ngũ sắc hết sức lạ lùng. Năm cuộn khói ngũ sắc ngài quỷ bà áp tới, đường chiêu quái hiểm tự cổ kim chưa từng nghe thấy trên mặt giang hồ, quả nhiên vô cùng hư ảo. Ngọc Diện Diêm Bà thất sắc, vội dơ tả hữu chưởng đồng lượt quay một vòng, sau cùng đẩy ra ngón võ công tột bậc quyết hải âm công như hai tấm lưới tử vong ngăn đón thế công kình địch. Một loạt nổ bộp bộp âm u, chưởng hình hai bên đột biến trong nháy mắt. Ngọc Diện Diêm Bà tháo lui liền ngoài một trường, nguyệt đạo chấn động đến ói lên một dòi máu, nhưng gắng gượng nuốt trở lại, da mặt màu hồng phấn trở nên trắng bệch như người vừa chết. Chung Ly Mộ Hoành cũng bị xô lược lệch qua phải, khí quản cảm thấy nặng nề một lát mới trở lại bình thường. Công lực lão kỳ nhân thật khủng khiếp, chiêu cuối cùng đã gây tổn thương cho Ngọc Diện Diêm Bà. Quỷ bà chỉ kém sút một đường tơ, nếu không đã tuyệt mạng vì dưỡng đạo ngũ sắc lôi âm rồi. Thiên Sơn Long Nữ đứng ngoài tràng trông vào, hết sức kinh hãi. Từ ngày bước chân vào giang hồ, chưa có một lần nào được chứng kiến trận đấu chiêu thần quái này. Nàng không ngờ võ công Ngọc Diện Diêm Bà thần xuất quỷ mạc chừng đó. Đường chiêu sư phụ nàng như có tà thuật mà ả vẫn chống đối nổi luôn cả ba lần. Hèn nào nàng chẳng thảm bại suýt vong mạng vì tai quỷ bà vừa rồi. Đứng yên một chập vì kích động quá mãnh liệt, Chung Ly Mộ Hoành trầm giọng bảo Ngọc Diện Diêm Bà: "Ta giữ đúng lời hứa lúc nãy trước khi giao đấu mà tha tội chết cho người, mau cút khỏi nơi chốn này, đừng chờ ta đổi ý mà khốn đấy, hãy đi cho mau đi." Khí giận xung lên đỉnh đầu, Ngọc Diện Diêm Bà trợn mắt phóng xạ thanh quang, nói giọng quán độc: "Chung Ly Mộ Hoành, ta có lời khen ngươi võ công cao cường tột bậc, nhưng sẽ có một ngày kia không xa lắm, Phan Thất Cô này tìm lấy mạng ngươi để rửa sạch đêm nay." Chung Ly Mộ Hoành vuốt chòm râu cười ha hả: "Quỷ nữ, lần này ta tha tội chết cho ngươi là phước lớn bằng trời, nếu để ta gặp lại một lần thứ hai thì số nghệ ngươi coi như đã dứt. Ta sẵn sàng chờ ngươi bất cứ lúc nào." Ngọc Diện Diêm Bà giận dữ rống lên: "Lão ác ma, đừng to mép. Ngọc Diện Diêm Bà không làm xong lời hứa, không cùng đứng chung với ngươi trong cõi đất trời." Lời chưa kịp dứt, quỷ bà đã nhấc mình xẹt đi lẻ như ma muội, chớp mắt khuất dạng trong rừng già. Chung Ly Mộ Hoành nhìn theo Ngọc Diện Diêm Bà trố lên cười, ngoài ba dặm hãy còn nghe tiếng cười của lão làm cho rừng cây rùng mình sao động, bốn bề vách đá dội lại tạo thành một âm thanh quái gở vô cùng. Một trận đấu chưa từng có trong lịch sử Vũ Lâm vừa chấm dứt. Lúc bấy giờ Chung Ly Mộ Hoành mới từ từ quay qua phía Thiên Sơn Long Nữ, trầm giọng hỏi: "Đồ Tuệ Phương, môn đồ bồng cô bé nào trên tay đấy?" Đến đây Thiên Sơn Long Nữ mới định tinh thần, nàng xê lại gần Chung Ly Mộ Hoành đáp: "Thưa sư phụ, cô bé này chính là nội tôn của lão quái ngư ngoài đảo Ô Thạch, vừa bị Ngọc Diện Diêm Bà quật nhầm một chưởng ngất đi. Tệ đồ đến kịp lúc ra tay cứu nạn, nếu không giờ này nàng đã chôn vùi dưới đáy vực sâu kia rồi. Nhưng hiện nay bệnh tình nàng có vẻ trầm trọng lắm." Chung Ly Mộ Hoành rọi cặp mắt thần ngài cái thần xác bất động của Quỳnh Giao, rồi bảo Thiên Sơn Long Nữ: "Nữ đồ đệ, hãy mang cô bé ấy lại ta xem thử, nàng mang thương tích nặng nhẹ thế nào." Thiên Sơn Long Nữ nhanh nhẹn bồng Quỳnh Giao bước lại gần Chung Ly Mộ Hoành. Lão kỳ nhân đưa tay sờ vào nguyệt máu của Quỳnh Giao, một chập lâu buông ra lẩm bẩm: "Nữ quỷ quá ác độc thật, cô bé này đã trúng quỷ phong, bế tất cả 12 đại tiểu nguyệt đạo, nếu không sống chữa trị, đợi chừng một khắc thời gian, tính mạng ắt chẳng còn." Nói dứt câu, Chung Ly Mộ Hoành giơ tay rõ một phiến đá: "Này, cho ta điều trị nhanh lên." Thiên Sơn Long Nữ làm theo lời lão kỳ nhân. Chung Ly Mộ Hoành thò tay vào lưng, móc ra một cái bầu nhỏ bằng bạch ngọc. Lão kỳ nhân dở nút trút lấy hai hạt linh đơn màu hồng, đưa cho Thiên Sơn Long Nữ hai viên: "Đây là hai hoàng cải tử hoàng sanh, nữ đồ đệ, cải mồm cô bé ấy cho uống mau đi." Thiên Sơn Long Nữ dân dạ cầm hai hạt linh đơn bỏ vô mồm nhai, rồi đem móm cho Quỳnh Giao. Nàng để thiếu nữ nằm yên cho linh dược cải tử hoàng sanh dẫn hành vào huyệt đạo sinh tử quyền quan. Còn lại một hoàng, Chung Ly Mộ Hoành trao cho Thiên Sơn Long Nữ: "Nữ đầu cũng nên uống một viên, cho khí huyết vận hành trong cơ thể tống đi độc khí do quỷ trưởng nhiễm vào. Thiên Sơn Long Nữ tiếp lấy linh đơn của Chung Ly Mộ Hoành trao cho, nàng bỏ vào miệng ngậm cho tan, rồi sau đó nuốt đi. Không mấy chốc, nàng nghe các huyệt đạo thọ thương, tự nải, lưu chuyển trở lại bình thường. Cả kinh mạch vận hành thông suốt dần dần, sao không còn thấy khó chịu nữa. Sự quan hỷ hiện lên gương mặt nàng. Thiên Sơn Long Nữ cung tai, tệ đồ cảm ơn cứu nạn của sư phụ. Chung Ly Mộ Hoành phất tay áo rộng, đưa ra một triều gió, đỡ Thiên Sơn Long Nữ đứng dậy, ôm tồn bảo, ta miễn lễ cho đó, tiếc gì nữ đầu mãi bôn ba chốn giang hồ, ta không có dịp truyền dạy các ngón võ công bí hiệp, nên công lực hãy còn kém xa bọn cao thủ ma đầu, cho nên đêm nay suýt nữa phải bỏ mạng trong tay Ngọc Diện Diêm Bà. Thật lòng ta ái nái không cùng. Thiên Sơn Long Nữ biết thầy mình trách khéo về việc nàng bỏ núi đeo đuổi theo cái bóng hình ảo ảnh của kiếm khách Phạm Thiên Hoa từ mười mấy năm trời, phế cả việc tập luyện võ công. Nàng vừa đỏ bừng đôi má hồng phấn, vừa cúi mặt nói giọng bùi ngùi, mong sư phụ hiểu thấu cho tâm trạng hiện nay của tệ đồ mà tha thứ tất cả những điều lầm lỗi đã qua. Tệ đồ có hứa sẽ có một ngày nào đó không xa quay về Cẩu Sơn phụ phục hàng ngày dưới gối sư phụ để được nghe những lời chỉ giáo cao quý. Lão kỳ nhân nghe mấy lời của Thiên Sơn Long Nữ vừa thốt ra vô cùng kích động, trầm giọng bảo, nữ đầu hãy yên tâm, cứ lo cho xong cái mục đích bấy nay từng theo đuổi, dù đó là một ảo ảnh không bao giờ thành tựu. Cánh cửa đạo môn ta luôn luôn mở sẵn chờ đồ đệ trở về. Đến đây hai thầy trò cùng im lặng không nói nữa, mỗi người đều mang một ý nghĩ khác nhau. Tình sư đệ sâu xa thấm thiết tràn ngập trong tâm hồn Thiên Sơn Long Nữ và Chung Ly Mộ Hoành. Như vậy một chập khá lâu, chợt tiếng thở phào của Quỳnh Dao làm cho hai thầy trò Chung Ly Mộ Hoành giật mình trở lại thực tế. Hai người đồng quay trở lại nhìn về phía phiến đá bằng phẳng. Trong lúc đó Quỳnh Dao cũng vừa lồm cồm đứng dậy ngơ ngác nhìn Chung Mộ Hoành, rồi nhìn Thiên Sơn Long Nữ, biểu lộ một sự kinh dị vô tả, nàng chưa hiểu sự thật đã diễn ra. Sau đó thiếu nữ dời cặp mắt qua bên kia vực sâu ngàn trượng, những tuyến dục chớp lòa. Quỳnh Dao hồi nhớ tất cả mọi việc vừa xảy ra lúc nàng bị Ngọc Diện Diêm Bà quật nhằm một quỷ dưỡng trọng thương, đồng thời bồi thêm một ngọn dưỡng khác đưa nàng xuống vực. Kế đó nàng mê man đi chẳng còn biết gì nữa cả, dường như trải qua một cơn ác mộng hải hùng. Bây giờ nàng còn sống lại đây, kẻ cứu mạng chẳng ai khác hơn là lão già tóc râu bạc phéo, dáng mạo thanh thanh tợ thần tà, cùng một thiếu phụ tuyệt đẹp đang đứng ở trước nàng. Đã hiểu mọi sự một cách rõ ràng rồi, Quỳnh Dao xây mình tới gần Chung Ly Mộ Hoành thi lễ, đa tạ ơn cứu tử của lão tiền bối. Rồi giai qua Thiên Sơn Long Nữ, cảm đội ơn của nữ hiệp đã ra tay tế độ cho tiểu nữ trong cơn hiểm nghèo, hẹn có phen đáp đền. Chung Ly Mộ Hoành vuốt chòm râu bạc phếu dây lâu, chát chúa tợ chuông đồng vọng dội bốn bề vách núi. Cô nương đừng để tâm ngại ngùng chi hết, một chút công mọn chẳng có gì phải nhọc công lo nghĩ. Thiên Sơn Long Nữ tiếp theo, đây chẳng qua một mối kỳ duyên hội ngộ giữa ta và cô nương, được dịp quen nhau trên chốn giang hồ là vạn hạnh rồi, còn ân huệ gì cho đành, mà phải ước hẹn đáp đền. Ta xin cô nương bỏ qua câu chuyện nhỏ nhen ấy, đừng dấn dương trong lòng một chút nào cả. Mấy lời nói của Thiên Sơn Long Nữ khiến cho Quỳnh Dao cảm kích vô cùng, nàng chắp tay trước ngực, cao quý thai một tâm hồn cao đẹp, tiểu nữ suốt đời nguyện nhớ ghi mấy lời vàng ngọc đó. Bây giờ xin mạn phép nữ hiệp và lão tiền bối, tiểu nữ lên đường, tâm tình xin hẹn lại mai sau. Dứt câu, Quỳnh Dao đã vội nhấc bổng thân mình lên, phút chốc mất dạng sau ngọn đồi cao vút, quên bản việc hỏi qua trận đánh với Ngọc Diện Diêm Bà và tung tích Chí Tôn. Thầy trò Chung Ly Mộ Hoành nhìn theo bóng thiếu nữ đã chìm trong màn sương từ lâu mà trong lòng mang một niềm hoài nghi khó tả. Gặp nhau trên mặt giang hồ rồi chớp nhoáng lại chia tay, đó là một sự thường tình, nhưng Quỳnh Dao đã để lại cho hai người một nỗi vân vân. Ánh nguyệt đã tà, gió rừng từng thổi lòng. Chập lâu, Chung Ly Mộ Hoành mới từ từ ngẩng mặt nhìn trăng xế thấp xuống chân núi. Lão đại kỳ nhân cất giọng buồn buồn bảo Thiên Sơn Long Nữ: đồ tuệ phương hạ, đêm đã sắp tàn, trời gần rừng sáng, ta còn việc gấp phải đi, xong xuôi mới trở về cổ động. Vậy từ nay trên bước giang hồ, muôn ngàn quỷ nguyệt thâm độc, nữ đồ đệ phải ráng cẩn thận cho lắm mới được, nếu không sẽ có điều ân hận ở sau này. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Mời các bạn vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí, nhưng chỉ xin được dùng vào với mục đích thương mại dưới bất cứ hình thức nào. Cảm ơn các bạn. Mấy lời ta dặn bảo nữ đồ hãy nhớ ghi, cánh cửa sư môn luôn luôn mở rộng, chờ một ngày nào đó nữ đồ quay về. Thiên Sơn Long Nữ chắp hai tay trước ngực, nói giọng ngậm ngùi: xin tuân mệnh sư phụ, tiểu đồ sẽ khắc cốt ghi tâm những lời dạy bảo, ước mong có một ngày kia được hầu bên chân sư phụ. Chung Ly Mộ Hoành trố lên một trận cười rúng động cả núi đồi, giang dội bốn bề vách đá, rồi xả hai luồng tinh quang chói lọi nhìn Thiên Sơn Long Nữ một cái, sau đấy biến đi như một dệt khói mờ hồ về phía bắc ngọn núi Du Sơn dưới bóng nguyệt tà. Cái thần pháp của lão đại kỳ nhân hư vô thần quái chưa hề trông thấy trên mặt giang hồ, quả thật danh bất hư truyền. Bất giác Thiên Sơn Long Nữ chép miệng: sư phụ cũng vì ta mà buồn bực đã nhiều, nhưng nguyện ước chưa thành, biết làm sao hơn được. Đứng lặng trầm ngâm nhìn theo cái bóng khúc mờ từ lâu của lão đại kỳ nhân Chung Ly Mộ Hoành một chặp, Thiên Sơn Long Nữ buông tiếng thở dài chua xót. Nàng quay mình trở lại, nhấc lên cao ba trượng, xoay thành về thế, rồi phóng về hướng ngọn đồi thần nữ, nơi kiếm khách Phạm Thiên Hoa và vừa đấu nhau một trận kinh hồn cùng Chí Tôn. Phút chốc bóng nàng chìm hẳn trong đêm sương quyền ảo, ánh nguyệt đã tà, rừng sâu rú lên từng hồi như những tiếng hải hùng ghê rợn.